Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nên ra tay lúc tự ra tay. Vốn là muốn cùng Bộc Tường nghiên cứu thảo luận một ít kinh tế phương diện vấn đề. Kết quả bị cái này một trận kéo tới tiết mục tâm phiền ý loạn. Xem nhìn thời gian cũng không sớm, tiết mục còn phải đi tiết Thanh Thu chỗ ấy luyện công. Chính sự còn không có thời gian nói chuyện, tiết mục nhìn hồi lâu sân vườn, cái kia mưa đã bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng lớn, hắn buồn bã nói, nghe vua nói một buổi, thật sự là còn hơn 10 năm giang hồ lên đường, hôm nay tiết mỗ còn có việc trong người, ngày mai sáng sớm nữa Viêm Dương Tông một chuyến, mặc dù là tiễn khách, nhưng còn có thăm đáp lễ a hát. Cái này thái độ là càng phát có quá mức. Bộc Tường mừng rỡ trong lòng, đứng dậy chắp tay, như vậy đi, ngày mai buổi trưa, Bộc Tường tại Có Lộc ăn lâu thiết yến, vì tiết tổng quản tẩy trần. Tiết mục gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Bộc Tường mập mạp thân ảnh rời đi, có lẽ hay là rất nặng lặng yên, chắc Thanh Thanh ngược lại không nghĩ tới hắn suy nghĩ cái gì. Nhắc nhở công tử, cái này Bộc Tường là nham hiểm, tu coi chừng yến không tốt yến. Không sao, đơn giản là thành chủ này chi chức cùng tinh nguyệt tổng quản vị, lại để cho hắn cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. Tiết mục cười cười, như lúc trước hắn đến xung xoe, ta còn cảnh giác vài phần. Hôm nay hắn diễn xuất đã muốn đắc tội bao nhiêu người. Viêm Dương Tông thực lực căn bản hộ không ngừng. Nếu không phải xem ở sau lưng Tinh Nguyệt Tông bóng dáng, hắn sợ là sớm bị người chém. Trên thực tế hắn là đang tìm chỗ dựa nì. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, Thanh Thanh, nhớ kỹ, nếu như người này chỉ là muốn phụ thuộc, có lẽ hay là có thể dùng loại người. Một khi toát ra muốn trở lại Tinh Nguyệt Tông ý tứ, đó chính là còn có mượn xác ý, thậm chí khả năng có nuốt trôi giá vọng. Ta đây người thứ nhất đối phó đúng là hắn, cho nên ta nói, có phải thế không? Xem là thái độ của hắn. Trác Thanh Thanh nghiêm nghị gật đầu tỏ vẻ ghi ở trong lòng. Tiện đà lại hỏi, công tử làm như đối với lời hắn nói rất có suy nghĩ. Chẳng lẽ thực nhận được rồi cái gì tài chính tiền dẫn dắt? Ếch, tiết mục giật mình, cười lắc đầu. Dẫn dắt là có, bất quá, là vật gì đó khác. Cái gì đó, hắn để cho ta thủy chung rồi dám đau đầu một sự kiện bỗng nhiên không hề đau đầu. Kỳ thật rất nhiều sự tình đều là rất đơn giản thuận theo tự nhiên, nên ra tay tựu ra tay. Chỉ là chúng ta con người làm ra mà nghĩ đắc quá nhiều. Lật ngược thế cờ hắn trở nên phức tạp, tiết mục đứng dậy rời ghế. Cười nói, đi thôi, đi son phường, trời mưa rồi, mang lên ô dù, sao sao đến Tinh Nguyệt Tông. Tiết mục một đường thẳng đến Tiết Thanh Thu phòng ngủ, thông suốt không trở ngại. Trên đường đi nhìn thấy vô số oanh oanh yến yến, tại trong mưa dơ giấy dầu tàn, bầy hương vờn quanh, cười cười nói nói yên nhiên, làm cho người ta nhìn xem vui vẻ thoải mái. Muội tử đám bọn họ có không biết, cũng có ngày đó điển lễ thượng bái kiến, đều rất là tôn kính về phía hắn hành lễ. Vô số chúng tiểu cô nương mang theo trẻ trung rất hiếu kỳ cùng thiếu nữ tự nhiên ý xấu hổ sợ hãi mà nhìn xem hắn, hiện ra những này chưa bị ma môn không khí độc hại tiểu cô nương y nguyên còn có đáng mừng hồn. Nhiên, cũng là không dễ dàng. Tinh Nguyệt Tông trước kia tại trong khe hẹp cầu sinh, yêu nữ càng yêu, vặn vẹo phóng túng, nhìn ra được mấy năm này bồng bột phát triển phía dưới. Hào khí đã muốn chậm rãi tiết trời ấm lại, đại tân sinh các đệ tử vẫn có lấy tự nhiên trẻ trung. Giống như lúc ấy bị hắn để sát vào tựu đỏ bừng lỗ tai tiểu thiền. Cái này rất tốt, Tiết Thanh Thu chạm tại chính mình trong phòng ngủ. Đứng ở phía trước cửa sổ xem mưa, cũng nhìn xem tiết mục tại trong mưa hành lang tiếp theo lộ đi tới. hắn vì luyện công tận lực đổi lại trang phục. Trước kia bởi vì không hề tu hành mà hơi có vẻ ảm đạm đôi mắt, hôm nay cũng đã có điểm tinh khí thần. Mùi vị, nhìn về phía trên càng phát ra tư thế oai hùng trội hơn. Thần thái lỗi lạc, gặp được nữ đệ tử hành lễ. Hắn tự mỉm cười đáp lễ, ánh mắt hòa ái mà lại thanh tịnh. Cùng trước kia tông môn chướng khí mù mịt thời kỳ các nam đệ tử có rất lớn bất đồng. Hắn vào cửa, Tiết Thanh Thu nhưng không có trong chớp mắt, y nguyên đứng ở phía trước cửa sổ xem mưa. Tiết Mục hạ ô dù, quay đầu xem nàng yên tĩnh đứng thẳng bộ dáng. Xin hãy cởi áo ra váy dài. Theo gió phiêu lãng, có một loại mọc cánh thành tiên hàm xúc thú vị trong đó. Nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt phiền muộn liền nổi bật lên thân ảnh có tịch mịch ý. Tiết Mục từ phía sau ôm nàng, càng làm cái cằm tựa ở nàng trên bờ vai. Tiết Thanh Thu rất ưa thích hắn động tác này, có thể cảm giác được hắn bởi vậy biểu đạt ra tới yêu thích. Bị hắn ủng một hồi, nàng rốt cục cũng không nhìn mưa rồi, quay đầu mỉm cười, như thế nào bỗng nhiên ôn nhu như vậy? Ta lúc nào không ôn nhu qua? Hừ, Tiết Thanh Thu bĩu môi, ngươi rõ ràng hội mắng ta. Ha ha, Tiết Mục không có phản bác, cùng nàng cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, hỏi, ngươi có tâm sự? Tiết Thanh Thu dựa lưng vào trong lòng ngực của hắn, phảng phất cũng tìm được cái gì dựa vào tựa như, thấp giọng thổ lộ hết, ta tung hoành giang hồ 13 trong năm. Vô luận nhiều chuyện sao phiền phức, hàng năm đều bớt thời giờ trở lại tông môn chỉ đạo thiền nhi. Thực tế mấy năm này tại Linh Châu đóng quân, càng là trời thiên triều tịch ở chung, nàng tựa như nữ nhi của ta đồng dạng, cho nên ngươi là đang nghĩ nữ nhi. Giang hồ phong ba ác, hài tử rời nhà rồi, luôn hội lo lắng, thiền nhi trong thư nói được cũng rất đúng. Cái này mưa bụi liên tục tràng diện, lại càng dễ làm cho lòng người chung buồn vô cớ, vì vậy càng phát ra lo lắng. Tiết Mục nhẹ giọng ngâm nga, thử hỏi dỗi rãnh buồn đều mấy phần. Một sông mùi thuốc lá, toàn thành phong nhứ, mai tử hoàng lúc vũ. Tiết Thanh Thu tinh tế phẩm một hồi, lẩm bẩm nói, thật sự là đạo tận vẻ u sầu, phiền muộn đau buồn. Đột nhiên cảm giác được, như vậy văn tự tại đặc biệt thời điểm so mị công còn lợi hại hơn. Có thể giết người tâm, cho nên a hát, cái gì giết người không tính toán nữ ma đầu, cái gì chấp nhất thăm dò hỏi người, cái gì nghiêm nghị uy nghiêm hàng loạt chủ, người chính là cái tiểu nữ nhân, tịch mịch, thiện cảm, tử văn thanh. Tiết Thanh Thu không biết cái gì gọi là tử văn thanh. Cười cười nói, cho nên mới bị ngươi bắt được nhược điểm a, phải không? Tiết Mục bàn tay lớn chậm rãi thượng rời, chuẩn xác mà nắm chặt nàng hình dạng hoàn mỹ nhược điểm. Tiết Thanh Thu mặc hắn nắm, trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài, hồi tín viết xong rồi. Trên bàn, ngươi nếu có lời nói đối với Thiền Nhi nói, có thể đi thêm vài câu. Tiết Mục nhẹ nhàng xoa nắn lấy, vừa nói, ta liền cho không viết, trực tiếp gửi a. Tiết Thanh Thu đảo là có chút giật mình, có chút quay đầu nhìn về phía mặt của hắn. Tiết Mục y nguyên mỉm cười, không có có cái gì đặc biệt. Tiết Mục trong nội tâm một mực có Nhạc Tiểu Thiền, nàng biết rõ, Nhạc Tiểu Thiền cũng biết, Tiết Mục mình cũng biết rõ, chỉ là tên kia quá nhỏ a. Lại có công pháp có hạn, Tiết Mục tâm tư chỉ có thể thủy chung giấu quá chặt chẽ. Tiết Thanh Thu một mực có gan cảm giác, Tiết Mục đối với chính mình ý, có rất lớn có thể là từ Tiểu Thiền trên người tái giá tới. Bi kịch chính là, nàng hãm tiến vào, yêu e rằng pháp giải thoát, bị hắn như vậy xoa nắn lấy, ngay mảy may phản đối tâm tư đều không có. Thậm chí bởi vì hắn ưa thích nàng vậy mà đối với cái này có chút tiểu khai tâm. Hắn nói không viết thơ, cái này thái độ hẳn là thật sự buông Tiểu Thiền rồi, thật sự một lòng đối với nàng rồi. Vấn đề là dù vậy, nàng cũng chưa chắc cao hứng được lên. Thật sự không biết nên là như thế nào tâm tình. Tổng cảm giác mình đối với đồ đệ có xấu hổ ý. Cho nên Lận Vô Nhai sẽ cho rằng, chỉ cần giữ lại Tiết Mục, nàng Tiết Thanh Thu có lẽ vĩnh viễn không hợp đạo chi vọng. Như thế tâm niệm hỗn loạn, lo được lo mất, tựa như cái này toàn thành phong nhứ, loạn tâm mê mắt, làm sao dùng hợp đạo. Nhưng nàng thật sự không bỏ xuống được. Ngươi, Tiết Thanh Thu châm trước một lát, có lẽ hay là nói, ngươi đây là lý rõ ràng. Tiết Mục thấp giọng nói, làm gì ghi chút ít ngôn ngữ, đi làm cho người ta trên giấy mộng một hồi. Chuyện sau này ai biết được, có lẽ tiểu thiền tại giang hồ có, khác gặp gỡ cũng chưa biết, mà dưới mắt người Nguyễn Ngọc ôn hương tại ta trong ngực. Tiết Thanh Thu nỗi lòng có chút hỗn loạn, nhất thời không có muốn sâu, ngược lại rất là đồng ý quan điểm của hắn. Cũng tốt, đừng đi trên giấy trêu chọc thiền nhi, chuyện sau này ai biết được. Trong nội tâm buông lỏng, bị hắn một mực vuốt vuốt chỗ chậm rãi nổi lên điểm cảm giác. Tiết Thanh Thu nhẹ khẽ cắn môi dưới, lại cảm thấy hắn hôm nay biểu hiện thật không sai, càng muốn cho hắn điểm phúc lợi, liền cũng im lặng, tận lực mà kiềm chế tay chân, nhịn xuống chính mình tự nhiên phản ứng, để tránh làm bị thương hắn hào hứng. Tiết Mục biên độ chậm rãi tăng lớn, chậm rãi lại cởi bỏ thắt lưng của nàng, tách ra vạt áo duỗi đi vào. Tiết Thanh Thu hô hấp dồn dập bắt đầu đứng dậy, rốt cục có chút kềm nén không được, thấp giọng nói, ngươi nên luyện công. Tiết Mục hôn vành tai của nàng, thì thào nói xong, đợi lát nữa ta muốn bị ngươi ngược đãi. Ngày hôm qua thì ta đần, không biết trước yếu điểm phúc lợi, hôm nay cho ta một điểm chứ sao. Bị vừa nói như vậy, Tiết Thanh Thu trong nội tâm càng mềm nhũn xuống dưới. Thầm than một tiếng oan nghiệt, trơ mắt nhìn xem hắn cởi bỏ nàng tia bào, chậm rãi bong ra từng màng tại đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.